Thiên Vương, muộn như vậy rồi cậu gọi bọn mình ra đây là có chuyện gì? Nam Cung phiền não dựa vào ghế. Nhiên Nhiên về rồi, hắn hút một hơi thuốc thật sâu, bình thản nói. Cậu định tính sao? Lăng Hy nãy giờ im lặng liền lên tiếng. Tớ định kết hôn với cô ấy. Vậy còn Tiểu Như thì sao? Hắn cầm ly rượu lên uống cạn, suy tư một hồi không nói gì. Lăng Hy tức giận đứng dậy. Thiên Vương, chuyện tình cảm của cậu mình không can thiệp nhưng cậu nên có lựa chọn đúng đắn. Tiểu Như cô ấy không đáng bị tổn thương. Nói xong, Lăng Hy lạnh lùng bước đi. Nam Cung thấy vậy thở dài rồi cũng đứng lên bước theo. Trước khi đi hắn quay lại nói với Thiên Vương một câu. Góc truyện audio.com. Thiên Vương, cô ta bỏ đi sau 5 năm lại trở về. Cậu không tò mò là vì sao sao? Hắn ngồi đấy, một mình gặm nhắm sự dây vò. Hắn là đối với An Nhiên một lòng chung thủy hay là đối với cô động tâm một đời? Mặt trời đã lên cao, Tiểu Như khẽ cựa mình, hạ thân đau ê ẩm, bước xuống giường đi đến bên tủ quần áo chọn cho mình một bộ quần áo kín đáo để che đi những vết thâm tím mà đêm qua hắn đã để lại. Bước xuống lầu, nhìn ra ngoài sân, đêm qua hắn đã không trở về, cô cười nhạt, cô ấy vậy mà lại trở thành loại con gái lăng loàn. Bà quản gia đi tới, lo lắng hỏi, tiểu thư, cô không sao chứ, bác Lưu cháu không sao, dứt lời cô liền chạy vào nhà vệ sinh mà nôn ọe. Bà quản gia vội vàng theo sau, tiểu thư, dạo này cô hay buồn nôn như vậy có phải là đã có hay không? Tiểu Như ngỡ ngàng đặt tay lên bụng, cô đã bao lâu không thấy kinh nguyệt rồi. Tiểu Như vội vàng lấy cái túi sách chạy ra ngoài bắt xe đi thẳng tới bệnh viện. Cô thất thần đi ra, lời của vị bác sĩ còn vang vọng bên tai. Thai đã được 12 tuần và rất khỏe mạnh, ánh nắng gay gắt rọi xuống, cô vậy mà lại có thai vào ngay lúc này, liệu hắn có vui mừng mà chấp nhận hay không, đầu óc cô giờ quay cuồng, trước mắt bắt đầu tối sầm lại chỉ kịp cảm nhận được ai đó bế bổng lên rồi lịm hẳn. Cô tỉnh dậy tại một căn phòng xa lạ, mắt lờ mờ thấy một bóng hình người đàn ông ở bên cạnh. Tỉnh rồi, Lăng Hy, tại sao em lại ở đây? Em bị ngất giữa đường, là tôi đã đưa em về đây. Như nhớ ra điều gì đó cô vội vàng đặt tay lên bụng vẻ lo lắng. Đừng lo, nó vẫn không sao. Cảm ơn, cô nhẹ giọng nói, Thiên Vương đã biết chưa? Chuyện này em cũng vừa mới biết và lại em và anh ấy dạo gần đây có chút hiểu lầm. Cô vội vàng ngồi dậy, bước xuống lấy túi sách để ra về. Lăng Hy cảm ơn anh, giờ em phải về nếu không anh ấy sẽ lo. Khi cô định toan bước ra cửa liền bị một bàn tay kéo lại, Lăng Hy đứng đấy rũ bỏ hết tất cả hình ảnh lạnh lùng, đôi đồng tử màu nâu lục nhạt khẽ có một chút bối rối nhưng lại chân thành đến lạ thường. Tiểu Như, nếu một ngày em cảm thấy đã quá mệt mỏi, hãy rời đi. Chỉ cần e đặt dù một, lòng tin ở anh nhất định sẽ giúp em bằng cả tấm lòng. Tiểu Như ngỡ ngàng nhìn hắn, đến bây giờ cô mới thật sự nhìn kỹ được gương mặt này, nét mặt của hắn chính là tà mị, lông mày rậm, đôi mắt phượng dài, sống mũi cao thẳng, hắn thường ngày tỏa ra sát khí giết người như vậy ấy thế mà giờ đây lại rũ bỏ hết gai nhọn quanh mình, cô khẽ mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra. Cảm ơn, hai từ nhẹ nhàng nhưng cũng đủ ấm lòng người nghe, dõi mắt nhìn theo vóc dáng bé nhỏ ấy đi khuất, Lăng Hy châm điếu thuốc hút một hơi sâu rồi nhàn nhạt nhả khói ra. Tiểu Như, không chỉ là tấm lòng mà cả đời này anh nguyện vì em mà che chở. Tiểu Như trở về nhà, liền thấy xe ở trong sân, biết hắn đã về cô có chút mừng thầm. Cô định sẽ nói cho hắn biết về đứa bé, Tiểu Như bước vội lên lầu đi vào phòng hắn nhưng không có, ngang qua thư phòng thấy cửa hé mở cô liền đẩy cửa mà bước vào. Đây vốn dĩ là nơi làm việc của hắn, trước giờ cô chưa từng tò mò. Thư phòng của hắn khá là rộng, phải coi đây là một kho tàng sách mới đúng. Cô không khỏi giật mình, đi quanh từng giá sách mà chiêm ngưỡng. Từ Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie đến Các Tiểu Luận của Warren Buffett, Châm Ngôn Đạo Đức của Publius Sirius, giờ cô mới biết tại sao hắn còn trẻ tuổi như thế mà lại phát triển tập đoàn lên một tầng cấp cao như vậy. Góc truyện audio.com. Chợt đôi tay cô dừng lại ở một quyển album màu hồng được thắt nơ xinh xắn. Một chút tò mò trỗi dậy, Tiểu Như khéo léo lấy nó ra nhẹ nhàng tháo nơ, lật trang đầu tiên. Thì ra ảnh hắn nhưng lại chụp chung với một cô gái. Kinh hãi thay cô gái ấy lại khá giống cô, ngón tay run run lật từng trang ảnh bắt gặp một tấm ảnh không được gài vào túi kính. Là một cô gái có mái tóc dài đứng dưới hoàng hôn nở nụ cười mê hoặc. Hoa nhan nguyệt mạo, dưới góc ảnh là bút ký của hắn. Nhiên Nhiên, cả đời này chỉ mình em là đủ, hơi thở đã trở nên khó khăn, lồng ngực như bị vật sắc nhọn đâm vào. Hắn bỗng đi tới giật mạnh quyển album khiến cô lảo đảo. Lệ Tiểu Như, cô đã học tính tò mò ở đâu ra thế? Thiên Vương, cô gái đó, Tiểu Như lắp bắp nói không ra lời. Ai em miệng và cút ra ngoài cho tôi. Hắn lớn tiếng quá, Tiểu Như có chút giật mình xen lẫn đau lòng, nước mắt đã ứa ra, lê đôi chân nặng trịch hướng ra cửa. Cánh cửa vừa khép lại, Tiểu Như ngồi thụp xuống khóc nức nở, bàn tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng. Thì ra ngày ấy anh cứu cô đâu phải là thật lòng thương hại, thì ra thời gian qua những hỉ, nộ ái ố đều không phải dành cho cô, thì ra suốt cả một chặng đường dài đều là cô ngộ nhận. Cô cười điên dại, ngày ấy cô từng bảo Tố Quyên thật đáng thương nhưng giờ nhìn lại cô còn thê thảm hơn nhiều. Cuối cùng cũng chỉ là một kẻ thay thế, cũng chỉ núp sau cái bóng của người khác. Phải rồi, anh vốn dĩ chưa từng nói yêu cô hay đơn giản là thích cô cũng chưa một lời, anh bá đạo, cao cao tại thượng vốn chỉ xem cô là người phụ nữ của anh, còn cô lại tận tâm tận lực yêu anh, còn vì anh mà đỡ lấy viên đạn ấy vậy mà danh phận nhận được lại chỉ là vật thế thân. Tiểu Như đứng dậy, lau khô nước mắt quay trở lại phòng của mình, trên tay cầm bản kết quả siêu âm cười đau khổ. Cứ ngỡ là khắc cốt ghi tâm, bỗng chốc đến một ngày nhận ra cũng chỉ là mưa gió thoảng qua. Cả một đêm không ngủ, mắt đã sưng húp và thâm quầng. Tiểu Như mệt mỏi bước xuống lầu, hắn đêm qua lại không về. Điện thoại rung lên, là một dãy số lạ gọi đến, cô mệt mỏi nhấc máy. Xin lỗi, cô có phải là Lệ Tiểu Như? Là giọng của con gái, cô vô ưu mà trả lời. Phải, tôi là Nhã An Nhiên, không biết có thể nói chuyện cùng cô. Tiểu Như có một chút bàng hoàng, hóa ra cô ta đã về, hắn nhiều đêm không ở nhà là đều chung một chỗ với cô ta, cô cười nhát. Được, vậy cô đến địa chỉ ở KXBZ, tôi đang ngồi đây đợi. Tiểu Như tắt máy đi lên lầu thay quần áo rồi bắt một chiếc xe đi thẳng đến địa chỉ đó. Bước vào quán chỉ thấy một cô gái đang ngồi mân mê ly sinh tố, cô bước tới kéo ghế ra ngồi xuống. Cô đến rồi à, Tiểu Như? An Nhiên có chút ngỡ ngàng nhìn cô hẹn tôi đến đây là có chuyện gì? Tiểu Như, gặp được cô tôi mới hiểu Thiên Vương yêu tôi đến như thế nào. Người phụ nữ bên cạnh anh ấy cũng khá giống tôi đến bất ngờ. Có chuyện gì cô cứ nói thẳng, không cần vòng vo. Được, tôi sẽ nói ngắn gọn. Năm ấy rời xa anh ấy là do tôi có nỗi khổ nhưng bây giờ tôi đã quay lại, cô chắc cũng biết những ngày vừa rồi anh ấy đều cùng tôi chung một chỗ. Vậy nên Tiểu Như à, cô nên buông tha cho anh ấy. Ha, An Nhiên tiểu thư đây là sợ tôi sẽ cướp mất anh ấy sao? Tiểu Như tôi tin tưởng vào tình cảm của Thiên Vương, chỉ là cô cứ mãi dây dưa ở đây anh ấy sẽ không yên lòng. Nếu cô đã tin tưởng anh ấy như vậy thì không cần phí thời gian tìm tôi làm gì. Nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép đi trước, gocchuyenaudio.com. Nói rồi cô đứng dậy toan bước đi thì liền bị An Nhiên giữ lại. Vậy cô cùng tôi cược đi. Cược, cô khó hiểu nhìn An Nhiên. Phải, tối nay tôi và cô cùng hẹn anh ấy, đợi xem anh ấy sẽ đến với ai. Dứt lời An Nhiên liền quay lưng đi, từ lúc về nước ả đã sai người đi điều tra về cuộc sống của hắn, hiển nhiên biết được sự có mặt của cô, những tấm ảnh chụp cô vs Sivan đều là ả cho người theo dõi và đem đến cho hắn, ngỡ tưởng như thế hắn sẽ đuổi cô ra khỏi nhà nhưng lại không. Đêm qua khi ả nhắc chuyện kết hôn hắn lại cố tình né tránh vậy nên hôm nay ả đành đi trước một bước vậy. Tiểu Như ở đấy nhìn theo bóng dáng cô gái vừa rời đi, bàn tay từ từ đặt lên bụng. Bảo bối, mẹ sẽ cho gia đình mình một cơ hội. Cô lấy điện thoại ra nhắn cho anh một cái tin, Thiên Vương, tối nay về nhà em có món quà muốn tặng cho anh. Tối hôm ấy Tiểu Như liền cho mọi người đi nghỉ sớm. Tự tay cô bày biện và trang trí, rượu vang, ánh nến còn có một phong thư được gắn nơ đỏ, mọi thứ cô đều làm bằng tất cả tình cảm. Hoàn thiện, Tiểu Như nở nụ cười nhìn lên đồng hồ, 7 giờ. Thời gian trôi qua mỗi lúc một lâu, 30 phút cô lại nhìn đồng hồ một lần rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Tiếng chuông tin nhắn vang lên làm Tiểu Như tỉnh giấc, cô dụi dụi mắt nhìn lên, 12 giờ 30. Cười chế giễu bản thân mình, rốt cuộc cô còn trông chờ điều gì đây? Cầm điện thoại lên là một tin nhắn hình ảnh từ số của hắn. Ngón tay run run chần chừ mãi mới bấm nút mở, hai hốc mắt đã ngấn ngấn nước rồi từ từ trào ra ồ ạt. Là hắn, lông mi dài nhắm chặt, sống mũi cao, bờ môi hơi cong lên ý cười, gương mặt cô ngày đêm mong nhớ bây giờ lại bình yên ngủ trong vòng tay người khác. Cô cắn chặt bờ môi để không phát ra tiếng nấc, bàn tay đặt lên bụng mà xoa. Bảo bối à, chỉ cần con là đủ. Cô cầm điện thoại lên bấm một dãy số, đầu bên kia nhấc máy. Lăng Hy, giúp em đi xa nơi này. Lăng Hy hơi ngỡ ngàng một chút nhưng rồi cũng lãnh đạm hỏi. Tiểu Như, em đã suy nghĩ kỹ. Chiều mai khi anh ấy không có nhà, hãy đến đón em. Nói rồi cô tắt máy. Sở dĩ cô nhờ Lăng Hy vì cô biết chỉ có anh mới có thể giúp cô đi không một chút dấu vết, hắn muốn điều tra ra cũng khó. Cô cầm phong thư đi lên lầu, đóng chặt cửa phòng lại, mắt nhìn về phía cửa sổ xa xăm. Nếu như người ta chỉ luôn cầm ô che cho kẻ khác, hà cớ gì bạn phải chờ người đó dưới mưa. Một giờ sáng, hắn lái xe từ khách sạn về nhà. Vốn dĩ nhận được tin nhắn của cô hắn định sẽ trở về sớm, ai ngờ có người gọi điện tới nói có một cách chương.